Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334, đầu châu bạch tuộc quái vật. Bát vĩ, đạo tuệ, tối ngủ thời điểm, một người biết sợ sao? Không sợ, không sợ sao? Na, đạo tuệ thích tỉ tỉ ôm ngươi ngủ sao? Thích, ở Uchiha Uha trầm mặc chi tế. Đạo tuệ không có ngừng, tiếp tục nói, tỉ tỉ, ngươi bây giờ quá gấp rồi. Dục tốc tắc bất đạt là có thêm nhất định đạo lý. Người đã phi thường vô cùng nỗ lực. Đây là một cái hết sức công phu. Tích thiểu thành đa quá trình. Quá gấp rồi. Chỉ biết trái lại tổn hại đến chính ngươi thân thể. Đạo tuệ, thích bị ngươi ôm ngủ. Bởi vì như vậy thật ấm áp. Thế nhưng, cái này đồng dạng cũng là. Ta không muốn ngươi vì trở nên mạnh mẽ. Xúc phạm tới thân thể của chính mình. Ngươi chỉ có hơn 20. Cuộc sống tương lai có rất trường. Nếu như đến cái chưa già đã yếu, vậy sẽ rất khó nói rồi. Không lời chống đỡ, Uchiha Uha minh bạch muội muội muốn nói gì, là muốn cho nàng đừng căng thật chặt, thích đương thả lỏng một ít sao? Nói là nói như vậy, thế nhưng a, gần trong gang tấc hy vọng, ánh mắt của nàng có sáng tạo năng lực, có làm cho muội muội một lần nữa thấy khả năng. Vậy làm sao có thể làm cho nàng không phải kích động? Không nóng nảy, dùng hết hết thảy đi đạt được đâu. Hai tỷ muội đi tới gồ ghề khó đi quần sơn bên. Uchiha Uha đưa mắt nhìn về phía viễn phương, xác định là vị trí này không sai. Chặn ngang đem muội muội ôm lấy, thả người nhảy xuống, lấy một cái thường nhân không thể tin được mềm mại, linh hoạt, nhảy bôn tẩu ở nơi này hiểm yếu vách đá thẳng đứng gian. Lấy đạo tuệ cá nhân lĩnh hội mà nói, liền cùng na ngồi xe cáp treo, nhảy lầu máy móc giống nhau. Bởi vì mắt nhìn tìm không thấy, hoàn toàn không biết phía trước là vật gì, sau một khắc sẽ đi hướng nơi nào. Liền kích thích trình độ mà nói, càng tốt hơn. Nhảy bôn tẩu gian, Uchiha Uha nhấp môi dưới, mở miệng dùng muội muội có thể nghe được âm lượng nói, tỷ tỷ bằng lòng ngươi. Biết đúng hạn ngủ, không dễ dàng thức đêm, không làm tiêu hao thân thể mình kiện khang sự tình. Còn có, tình huống cho phép lúc, tỷ tỷ biết mỗi ngày buổi tối đều ôm ngươi ngủ. Hai tỷ muội dường như dùng nhựa cao su niêm trụ một cái dạng, áp sát vào cùng nhau. Đạo tuệ tay vòng lấy tỷ tỷ cái cổ, giống như một giống như con khỉ ôm. Uchiha Uha hai tay của phân biệt ôm ở muội muội phía sau lưng cùng đầu gối khom. Như vậy một cái tư thế, đơn giản không còn cách nào xa nhau. Làm tất cả dừng lại. Lúc rơi xuống đất, Uchiha Uha vi vi thở hắt ra. Đen nhánh con mắt tập trung ở tại phía trước. Nằm úp sấp ngoa ở trong núi bên trong vĩ đại nhiều vĩ quái vật. Ngoại hình cực giống bạch tuộc. Có đầu trâu, 8 cái bạch tuộc chạm tay. Như thế cái quái vật, vĩ thú là căn cứ đuôi tới đặt tên. Cái đuôi số lượng quyết định bọn họ biệt hiệu. Trên thực tế, cực ít có người biết những thứ này vĩ thú đích thực danh. Mọi người đối với bọn nó nhận thức, đại đô đình trệ ở tại tai nạn, tai họa, di động vũ khí kinh khủng. Như vậy khái niệm trên, tự nhiên, cũng không có người đi truy cứu. Suy đoán, tưởng niệm những thứ này vĩ thú chân chính là tên. Bát vĩ sao? Bắt được cũng phong ấn tứ vĩ về sau. Hai tỷ muội quay trở về một chuyến trong tộc. Mang theo mới phong ấn tài liệu. Đây là con thứ hai vĩ thú. Trình tự như thế nào? Đồ chơi kia Uchiha Uha cũng không để ý. Không có từ ngay từ đầu thói quen. Gặp phải người nào đã bắt người nào. Từ nhẫn cụ trong bao lấy ra một bả phi tiêu. Ở phi tiêu trên dán 3 tấm cho nổ phù. Nhắm ngay na nằm úp sấp ngọa chung. Tựa như đang ngủ. Nghỉ ngơi bát vĩ trên mặt vọt tới. Uchiha Uha một tay kết một ấn, thấp giọng nói, bạo nổ, oanh, 3 tiếng phá, bởi vì cũng trong lúc đó, thế cho nên nghe được liền na một tiếng, 3 tấm cho nổ phù liên hợp, uy lực không thể bảo là không lớn, bát vĩ không chút sứt mẻ, không có nổi giận cùng cuồng bạo, nó chỉ là mở mắt, ánh mắt vừa đúng rơi vào Uchiha Uha nơi đây, chừng cùng chuông đồng giống như mắt to, trong đó mang theo điểm một cái tơ máu. Vô hình uy áp, khủng bố bao phủ, sợ sao? Không phải, a hát, thật là dũng cảm, không quan hệ, sợ cũng không có việc gì. Tỷ tỷ biết bảo vệ ngươi, chỉ cần ở bên cạnh tỷ tỷ, cũng sẽ không có việc. Nói xong, từ bên hông quất ra một đầu dài dáng dấp đai lưng, đem muội muội cột vào trước người của nàng. Như vậy thì không cần lo lắng chờ chút biết ra đi. Cùng vĩ thú cái loại này đồ pháo thức tên chiến đấu, na lực phá hoại kinh người, có thể gần có thể chung có thể xa vĩ thú ngọc. Vô luận đứng ở chỗ nào cũng không có ở bên người nàng an toàn. Có thể chống ra chắp hai tay, lấy khiến người ta hoa cả mắt tốc độ tiến hành kết ấn. Hỏa độn, ca tông, hào long hỏa, Goryuka, miệng gồ lên, cường tinh chế một đại cổ chakra chen chúc tới. Serenian mở ra đến ba câu ngọc giai đoạn, cường hãn động thái thị lực khóa được bát vĩ vị trí. Trong đó, khoảng cách, gió hướng, cao độ, các loại ngoại giới ảnh hưởng liên tiếp suy nghĩ đến. Há mồm, phun ra một hớp này hung mãnh hỏa hoạn, hỏa thế cực kỳ kinh người. Nhưng là chính như Uchiha Uha trọng điểm điểm quan hệ, nhẫn thuật phương diện, nàng cũng không có quá để tâm, đưa tới cái này nhẫn thuật uy lực. Tại hạ nhẫn xem ra rất lợi hại, đối với không am hiểu nhẫn thuật trung nhẫn mà nói cũng là như vậy. Có ở tinh tu nhẫn thuật nhân trong mắt, như vậy hỏa độn thuật sẽ không đủ nhìn. Chất lượng, nhiệt lượng, chakra tính chất, Uchiha Uha dùng không nhất am hiểu hỏa độn, ca tông, để làm mới đầu công kích, cũng không có trông cậy vào cái này có thể sản sinh hiệu quả gì. Bất quá là muốn làm tức giận bắt đầu đầu này vĩ thú. Chắc thí một chút vật mà thôi. Xôi trào mãnh liệt hỏa thiêu đến bát vĩ trên người, tìm không thấy nó có động tác gì. Thờ ơ, Uchiha Uha hồ nghi. Ngay sau đó, sau một khắc, bát vĩ bạo khởi, từ tĩnh đến bạo động, hoàn toàn là đột nhiên phát sinh, không có chút nào điềm báo. Oanh, dường như bạch tuộc giống như tám cái xúc tua hướng lên trời không với tới, sau đó hướng xuống đất vỗ xuống. Mà chấn động mạnh, nhanh như tia chớp cao tốc, một cái đuôi quật qua đây, thường nhân con mắt khó có thể thấy. Ở Uchiha Uha Serenian dưới, triển lộ không bỏ sót, nàng mặt không đổi sắc, bên ngoài cơ thể xuất hiện đỏ đậm như máu chakra, hô hấp gian, trong chớp mắt tạo thành một bộ to lớn xương sườn khô lâu đưa nàng cùng muội muội bao trùm. Bảo vệ được, tay phải cầm nắm gian. Một bả màu xanh da trời đan xen trước màu trắng vĩ đại linh thể kiếm quang xuất hiện. Tay nâng kiếm rơi, phốc thử, đi qua đối với tứ vĩ kiểm tra phát hiện. Vĩ thú không đơn thuần là chakra tập hợp thể, càng là một loại sinh động sinh mệnh, có chân thật thân thể. Theo lý mà nói, cắt đứt một cái đuôi là rất đau nhức mới đúng nha. Có thể Uchiha Uha cũng không nghe được cùng thống khổ dính líu quan hệ tiếng kêu. Liên tưởng đến vĩ thú kỳ dị cùng thần bí, Uchiha Uha dự định ổn chát ổn đà tới. Nàng là muốn chắc thí một ít gì đó, nhưng cũng không tính đặt mình vào nguy hiểm. Nếu là bởi vì của nàng sơ suất mà làm cho muội muội bị thương tổn, vậy thật là không còn cách nào tha thứ mình. Tinh hồng, đồ án tối nghĩa thần bí vĩnh hằng Mangekyo Serenian, đỏ đậm như máu Suzanu. Đột nhiên, có động tĩnh. Từ na nâng lên khói đặc sau lao ra, nhào tới cực đại quái vật, như thái sơn áp đỉnh giống như qua đây. Thình thịch, bát vĩ cùng Suzanu đụng nhau, sinh ra lực đánh vào kéo theo Suzanu hướng phía sau thối lui. Uchiha Uha sắc mặt trầm xuống, nhãn thần lóe lên, ở lâm rồi ngã xuống ngồi dưới đất trước, khống chế được Suzanu nâng chân phải lên đá về phía còn phải tiếp tục nhào tới bát vĩ trên người. Bị đá đến bộ vị toàn bộ lõm xuống, bát vĩ phát sinh đau kêu, hung tính vào lúc này bạo phát, há mồm, chakra điên cuồng áp xúc, hội tụ, vĩ thú ngọc, lấy khoảng cách này dưới thả ra, ngay cả chính nó cũng sẽ bị lan đến gần, hoàn toàn là dã thú dã man đấu pháp đâu. Quá trình này, tốc độ, cực kỳ nhanh, nhanh đến người bình thường không phản ứng kịp. đối mặt cái này lực phá hoại kinh người, gần ngay trước mắt, có thể ung dung nổ hư vài tòa sơn vĩ thú ngọc. Uchiha Uha sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, tinh thần trước nay chưa có tập trung, nhắm lại mắt phải, gần mở to con mắt trái, huyết lệ chảy ra, tựa hồ đang giảm bớt lấy trong đó áp lực, phụ tải, Ame no Uzum, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.